Đệ nhất danh sách, chương 290, đi săn Nhan Lục Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách nguyên lai, không thể quang nằm sấp lấy bất động, còn phải thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế tới bảo trì chính mình các đốt ngón tay hoạt tính thẳng đến lúc sáng sớm. Ngay tại Nhan Lục Nguyên buồn ngủ đã muốn nhắm mắt ngủ thời điểm, nồi hạ lần nữa bay vào một con chim sẻ. Nhan Lục Nguyên tay nhất thời kéo nhanh dây thừng, chi kia chịu đựng mộc côn nồi sắt một tiếng trống vang lên khấu trừ tại trong đống tuyết. Nhan Lục Nguyên cắn răng nhào tới, hắn cảm giác chính mình các đốt ngón tay đều tại phát ra kêu rên, may mà hắn còn có nanomersin người. Hắn gắt gao áp ở trên nồi sắt mặt đều xác nhận cầm chim sẻ vững vàng ngăn chặn mới dám đưa tay tiến vào, thế nhưng là duỗi tay ra tiến vào liền bị mổ toàn tâm đau đớn. Này nói với Nhâm Tiểu Túc phải đồng dạng a, Nhan Lục Nguyên phát ra thấp giọng gào thét, hắn phí nửa ngày công phu mới bẻ gãy chim sẻ cái cổ. Thế nhưng là bẻ gãy, trên mu bàn tay nhiều ba cái lỗ máu. Nhan Lục Nguyên ôm kia chim sẻ ngồi dưới đất, trong chớp mắt liền khóc lên, xung quanh cũng không có người nào, hắn liền khóc tiếng càng ngày càng lớn. Hắn không phải là thay mình ủy khuất mà là thay Nhâm Tiểu Túc ủy khuất. Nhâm Tiểu Túc khi hắn mặt luôn nói hoang dã thật tốt chơi, đi săn nhiều dễ dàng, Nhan Lục Nguyên vẫn luôn biết Nhâm Tiểu Túc đang nói láo. Nhưng nhân loại bi hoan cũng không tương thông, cho nên kia đoạn gian khổ nhất trong cuộc sống, Nhan Lục Nguyên vốn cho là mình đã lý giải Nhâm Tiểu Túc đến cỡ nào khổ, nhưng bây giờ không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc khi đó thừa nhận đau khổ, nếu so với trong tưởng tượng đau khổ nhiều lắm. Loại chuyện này chỉ có chính mình trải qua, mới chân chính minh bạch những năm đó Nhâm Tiểu Túc vì hắn lưng đeo cái gì, vì cái gì Nhâm Tiểu Túc thủy chung cũng không cho hắn đi hoang dã thượng đi săn. Thiếu niên kia lúc ấy cũng không có nanomersin người, cũng không có bao tay. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên lau khô nước mắt hướng nơi chú quân đi đến, Tiểu Ngọc tỷ vừa nhìn trên tay hắn chảy ra huyết liền nhanh chóng đau lòng vì hắn băng bó. Ca của ta tỉnh chưa? Nhan Lục Nguyên hỏi, Vương Phú Quý mặt mày ủ rũ lắc đầu. Ta cũng không có bác sĩ, thậm chí cũng không biết thương thế của hắn ở đâu, chỉ có thể đoán được có nhiều chỗ xuất hiện gãy xương tình huống, nhưng cụ thể còn có cái gì nội thương cũng không rõ ràng. Vừa mới Tiểu Ngọc tỷ cầm chất kháng sinh mài nhỏ biến thành nước thuốc cho Nhâm Tiểu Túc đốt vào đi một ít, đây là phòng ngừa miệng vết thương của hắn xuất hiện chứng viêm, hoặc là sức chống cự hạ thấp xuất hiện sốt cao, cảm mạo, ho khan bệnh trạng. Nguyên bản mọi người trả lại lo lắng Nhâm Tiểu Túc không há mồm uy. Cho ăn, không vào thuốc thế nào, mọi người nghĩ biện pháp là để cho Khương Vô lão sư dùng miệng uy, Khương Vô cũng không có phản đối, chung quy cứu người quan trọng hơn. May mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có cầm miệng cắn chặt, nước thuốc dùng thìa thả trong miệng liền nuốt xuống. Nhan Lục Nguyên cầm chim sẻ đưa cho Tiểu Ngọc tỷ, tỷ cho ca của ta hầm cách thủy uống chút canh a, nói xong, hắn liền ngơ ngác ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, Vương Phú Quý nói với Nhan Lục Nguyên. Cũng khác quá lo lắng, anh của ngươi mệnh cứng rắn, không có việc gì. Kỳ thật Nhan Lục Nguyên cũng tin tưởng vững chắc điểm này, Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả, lấy siêu phàm giả thân thể tố chất chỉ cần không phải vết thương chí mệnh vậy sẽ không bị ốm đau tra tấn chí tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn cũng vì Nhâm Tiểu Túc hứa nguyện, hiện giờ chỉ còn chờ nhìn phản phệ là cái gì. Bình thường, Nhan Lục Nguyên cũng sẽ căn cứ phản phệ mức độ nguy hiểm để phán đoán Nhâm Tiểu Túc an nguy. Liền vào lúc này, Tiểu Ngọc tỷ đã nhổ xong chim sẻ lông vũ, thậm chí đem nội tạng đều bóc lột hảo để ở một bên, nữ nhân này vừa mới cùng Nhâm Tiểu Túc Nhan Lục Nguyên bọn họ một chỗ sinh hoạt thời điểm, liên sát gà cũng sẽ bị sợ thét lên, khi đó Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trả lại lão ở bên cạnh cười nàng kia mà. Kết quả hiện tại, động tác của nàng đã thuần thục không thể lại thuần thục, sinh hoạt khiến người phát triển, Tiểu Ngọc tỷ nguyện ý vì Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cải biến. Trong nồi nước đã đun sôi, nàng đem chim sẻ ném đi tiến vào. Chim sẻ vừa mới nhập nồi, mùi thơm liền mang theo sôi sùng sục hơi nước phiêu đãng xuất ra. Lúc này chính là sáng sớm, nhiều dân chạy nạn nghe thấy được mùi thơm bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mọi người hướng bên này nhìn qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những cái này dân chạy nạn thời điểm nghĩ đến nhiều nhất là mang lên nhà mình đồ châu báu nữ trang, tỉ như đồng hồ, đồ trang sức, vàng bạc tiền mặt. Mà Tiểu Ngọc tỷ bọn họ chạy trốn nan kinh nghiệm cũng đã rất phong phú, bọn họ rất rõ ràng hoang dã thượng tối cần cái gì, lão Vương cũng đã sớm đem tiền đổi thành lại càng dễ thay đổi hiện dược phẩm, chỉ dẫn theo chút ít hoàng kim cùng tiền mặt. Trong chiến tranh, hoàng kim cũng không bằng dược phẩm tới chân quý. Lúc này có người chậm rãi hướng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ bên này đi tới, các nạn dân cũng đã đói bụng một ngày, lúc này đang bụng đói kêu vang. Một người trung niên nói. Cho ta làm cho chén canh a, trong khi nói chuyện, người này thậm chí không có thỉnh cầu ngữ khí, Tiểu Ngọc tỷ phủi hắn nhất nhãn nói. cốt, Nhan Lục Nguyên lạnh lùng nhìn xem những cái này hàng rào người, hắn quá rõ ràng những người này chân thật sắc mặt, dám tiếp cận người tới đều là không biết xấu hổ, tâm địa thiện lương người thành thật đều ngồi ở chỗ cũ không động đạn, bởi vì bọn họ biết lúc này canh thịt đến cỡ nào chân quý, không có ý tứ khai mở miệng. Lại thấy một người mập mạp trung niên nhân bị những người khác vây quanh đã đi tới, trung niên nhân kia thấy được Khương Vô đám người thì ánh mắt chính là sáng ngời, muốn biết rõ Khương Vô là phi thường đẹp mắt mà nàng bên cạnh thì toàn bộ đều học sinh nữ. Mà đội ngũ này bên trong nam tính, hoặc là Vương Phú Quý như vậy lão bang tử, hoặc là Vương Vũ Trì, Nhâm Tiểu Túc như vậy thương binh, Nhan Lục Nguyên nhìn lên niên kỳ lại nhỏ như vậy, cho nên đội ngũ này nhìn lên cũng rất tốt khi dễ bộ dáng. Quảng cáo, mập mạp kia kiêu căng nói. Ta là 108 hàng rào hậu cần tư cục trưởng, Từ Thế Đoan. Nhan Lục Nguyên lạnh cười đứng lên, hắn đi đến trước mặt Từ Thế Đoan. Nơi này không chào đón ngươi. Từ Thế Đoan bị tức nở nụ cười. Ở đâu ra tiểu thí hài, tránh ra, bây giờ là thời gian chiến tranh quản chế các ngươi đồ ăn bị trưng dụng. Lời còn chưa nói hết, Từ Thế Đoan liền kinh ngạc nhìn mình ngực chủy thủ, hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này đúng là không nói hai lời chọc hắn một đao. Nhan Lục Nguyên chậm rãi rút chùy thủ ra tùy ý Từ Thế Đoan trong vết thương tràn ra huyết dịch vẩy ở trên mặt hắn, quanh mình tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó mới sợ hướng lui về phía sau. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn còn có người tới gần chúng ta nơi này, lời này ta chỉ nói một lần. Đã từng Nhâm Tiểu Túc tại thị trấn đối với hắn nói qua, không cần phải sợ gây chuyện, tại trên hoang dã này ngươi chỉ có để cho tất cả mọi người sợ hãi ngươi, ngươi mới có thể sống càng lâu. Nhưng gây chuyện cũng cần chú ý chừng mực, tìm đến người khởi xướng, không muốn mở rộng đà kích phạm vi, như vậy người khởi xướng liền sẽ bị những người khác vứt bỏ, ngươi lại sẽ không bị quần công. Người thiên tính đều là thiết mệnh, đương lâu ở trong hàng rào an nhàn đã quen hàng rào người phát hiện, có người dám giết người, có người so với bọn họ hung ác thời điểm, bọn họ vô ý thức sử dụng lựa chọn lùi bước. Trước khi loại sự tình này đều là Nhâm Tiểu Túc tới làm, hiện giờ nếu như Nhâm Tiểu Túc trả lại hôn mê, vậy thì do hắn Nhan Lục Nguyên tới làm, tựa như đã từng Nhâm Tiểu Túc vì hắn làm như vậy. Các nạn dân bắt đầu lui có xa xa Tiểu Ngọc Tỷ đi tới dùng tay áo giúp đỡ Nhan Lục Nguyên đem trên mặt vết máu lau. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên thở dài nói, Tiểu Ngọc Tỷ ta hôm nay mới hoàn toàn minh bạch ca của ta trước kia đều lưng đeo cái gì. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.